kinh động đến rất nhiều người. Nam Vong ngồi tại bên trên hắc thạch ở Thanh Dung Phong, chân trần đạp hoa thụ, trong tay mang theo bầu rượu, thần sắc hờ hững, không biết đang suy nghĩ gì. Quảng Nguyên chân nhân ngay tại Thích Việt Phong cùng Tích Lai Phong đào thạch lương quét lá rụng, cảm ứng được kiếm phong khí tức biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hảo hảo tán thưởng. Thi Cẩu chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía chân trời đạo kiếm quang kia, ánh mắt ấm áp đến cực điểm, tựa hồ lộ ra cực kỳ hài lòng. Tất cả đỉnh núi đệ tử nhao nhao đi ra động phủ, tại nắng sớm đưa mắt nhìn đạo kiếm quang kia đi xa. A Đại đi đến bờ sườn núi ngồi xuống, trên người pha tạp vết máu tại nắng sớm hạ có chút tỏa sáng, lại có chút cảm giác thần thánh. Thần Mạc Phong dưới vách biển mây có chút hơi loạn, giống như tâm tình của nó lúc này, ngươi đây là nổi điên làm gì? Nguyên Khúc nhìn đạo phương xa kiếm quang, thì thào nói, như chưởng môn sư thúc chuyến này một đi không trở lại. Liễu Thập Tuế bình tĩnh nói, vậy liền. Phi phi phi. Trác Như Tuế hướng trên mặt đất nhổ mấy ngụm nước bọt. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Kiếm phong cùng phong còn tại tiếp tục, Thiết Ưng cả kinh bay về phía càng xa xôi, nhưng không có xua tan những đám mây mù dày đặc kia. Bình Vịnh Giai nhắm mắt lại ngồi dưới đất, khí tức nhẹ nhàng mà yên tĩnh, phản phất đã ngủ, tay phải vẫn còn chỉ vào phương đông, phản phất đang nói cho thế nhân biết, mặt trời sáng biết bao. Vách núi khắp nơi đều là tiếng ma sát cùng các đá nhấp nhô, vô số kiếm lần nữa bay ra, lơ lửng tại bốn phía trong bầu trời, tựa như bày trận. Triệu Tịch Nguyệt biết đây không phải Thanh Sơn kiếm trận tái hiện nhân gian, chỉ có thể coi là hình thức ban đầu. Thanh Nhi nhìn nàng nói, lấy tính tình của hắn, tại loại thời khắc mấu chốt này còn có thể nhẫn nại cùng ngươi giải thích thời gian dài như vậy, xem ra ngươi đối với hắn mà nói xác thực không giống bình thường. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì, nhìn Lưỡng Vong Phong vách đá dựng đứng kiếm động trầm mặc không nói, thần sắc có chút hoảng hốt. Cùng phong dần dần tỉnh, kiếm phong bị mấy đạo kiếm quang chiếu sáng. Nam Vong, Quảng Nguyên chân nhân cùng ba tên trưởng lão từ ẩn phong ra đáp xuống trong núi. Bọn hắn không nói gì, thậm chí không tới gần nơi Bình Vịnh Giai ngồi, riêng mình tuyển một chỗ vách núi ngồi xuống, đây cũng là hộ pháp ý tứ. Trong mây mù sinh ra một đạo dây nhỏ, dần dần dệt thành một thứ gì đó như tuyết, chuẩn xác vô cùng rơi vào trong ngực Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó. A Đại cọ sát nàng biểu thị an ủi, nói cho nàng gọi là tai họa sống vạn năm, tên kia muốn chết đều rất khó. Cùng phong bỗng nhiên lần nữa đại tác, mây mù bị quét sạch mà lên, hướng lên bầu trời mà đi. Thi Cẩu xuất hiện tại phía trên biển mây, nhìn xuống nhân gian, ánh mắt lạnh khốc đến cực điểm. Thanh Sơn cùng Đông Hải cách rất xa, cho dù là phất tư kiếm nhanh nhất cũng vô pháp rất nhanh đến. Nhưng hôm nay đạo kiếm quang này chung quy rất đặc thù. Ngay tại Lưỡng Vong Phong vách đá bị đâm phá thời gian không lâu, đạo kiếm quang kia đã chiếu sáng Đông Hải vách đá cùng chiếc thông thiên tỉnh u ám kia. Kiếm quang tại sương cỏ rơi xuống, tay áo lướt nhẹ, hiện ra tỉnh cửu thân ảnh. A Phiêu rất giật mình, nghĩ thầm tiên sinh ngài để cho ta tới nơi này. Làm sao tiếp lấy theo lại đuổi tới, chẳng lẽ còn có sự tình gì muốn giao phó? Tào Viên đâu? Tĩnh Cửu có chút nhíu mày hỏi. Đã làm ra quyết định trọng yếu như vậy, trả giá lớn như vậy, hắn liền muốn đem toàn bộ cục diện hoàn toàn nắm giữ, phi thường không thích loại ngoài ý muốn phát sinh. Đao Thánh đã nhập minh. Đồng Nhan nói. Tĩnh Cửu nhìn hắn hỏi, không thành. Đồng Nhan nói. Minh sư cảnh giới quá cao. Tĩnh Cửu không có thời gian nghe hắn giải thích, đưa tay nói, chuông cho ta. Cảnh Vân chuông là pháp bảo Đàm chân nhân mang theo người, sở dĩ xuất hiện trong tay Đồng Nhan, tự nhiên là bởi vì Tĩnh Cửu cùng Đàm chân nhân đã đạt thành hiệp nghị. Đồng Nhan trầm mặc một lát, lấy ra Cảnh Vân chuông phóng tới trong tay hắn. Nhìn hình ảnh này, A Phiêu cảm thấy có chút điềm xấu, nhưng cũng không dám nói gì. Tĩnh Cửu nhìn về Thanh Màn Kiệu nhỏ, nói, sư muội, làm phiền ngươi ở chỗ này trấn áp một phen. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đối Thủy Nguyệt Am đám người đều rất khách khí. Thanh Màn Kiệu nhỏ truyền ra Thủy Nguyệt Am chủ thanh đạm thanh âm, ngươi đi đi. Ông một tiếng. Tĩnh Cửu biến mất tại chỗ. Đạo kiếm quang kia đi Đông Hải. gió biển nhẹ phẩy, sương cỏ lần nữa bị bẻ gãy. Thanh màn kiệu nhỏ bay lên, lơ lửng tại trên thông thiên tỉnh. Vô số nhánh hoa đào cực nhỏ tại bên trên mảnh xanh nở rộ, tản mát ra khí tức cực kỳ tươi mát, như tơ như sợi, phong bế đầu thông đạo kia. Biến cả chỗ sâu có vô số sóng lớn, phản phất biến thành một đầu giang hà, hướng về nơi nào đó không ngừng trào lên mà đi. Nước biển vô tận đổ tới đại tuyền qua, cùng với ầm ầm tiếng vang, tường nước xanh lam mà trong suốt không ngừng sụp đổ, rơi vào vực sâu vô tận. Xanh lam nước biển bị một đạo kiếm quang sáng tỏ chiếu sáng, cự nhân trong vô thức dụi dụi mắt, đại hắn nhìn thấy bên trong sóng biển như ẩn như hiện tĩnh cửu, không khỏi há to miệng, gương mặt thật thà toát ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, nghĩ thầm làm sao ngươi tới nhanh như vậy, càng quan trọng hơn là ngươi làm sao lại đến. Mấy trăm năm không thấy, hắn sẽ không quên vị bằng hữu này là hạng người gì. Tĩnh cửu nhìn về phía trong bầu trời vô số giọt máu, cảm thụ được ở giữa khí tức hung sát, không khỏi có chút nhíu mày. Sáng sớm hôm nay, số lần hắn nhíu mày so với số lần nhíu mày trong những năm tháng dài dòng trước đây cộng lại còn nhiều hơn. Thông thiên sát trận xác thực cực kỳ cường đại đáng sợ, nhất là dùng máu hỏa lý hiến tế về sau, càng là có chân chính hủy diệt thiên địa chi năng. Nhưng y nguyên ngăn không được vạn vật nhất kiếm. Kiếm quang chiếu sáng mặt biển, cùng sau cùng vệt nắng sớm xuyên qua vô số đạo bọc nước, xé rách thông thiên sát trận như xé rách trang giấy, đi vào đại tuyền qua trung tâm. Tĩnh cửu đứng tại đầy trời hơi nước, mắt nhìn nước biển hướng minh giới không ngừng mà rơi, lần nữa nhíu mày, xoay tay phải lại lấy ra thanh thiên giám. Mặt trời mới mọc so với lúc trước càng thêm sáng tỏ, ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên thanh thiên giám phản xạ thành một trụ ánh sáng, bốn phía cột sáng có cực kỳ phức tạp hoa văn, như cẩn thận nhìn lại có thể phát hiện hoa văn thật ra là từ cực nhỏ tiểu nhân kinh văn phù chú tạo thành. Nếu như thiền tử lúc này ở chỗ này, sẽ phát hiện hắn dùng chính là mình am hiểu nhất thiền kính chi thuật, mà lại bên trong còn có kính tông phân kính thuật khí tức, cảnh giới càng tuyệt diệu hơn. Thanh thiên giám bắn ra cột sáng, mang theo bốn phía chậm chậm lưu động kinh văn phù chú, chiếu vào thông thiên sát trận chỗ sâu nhất. Những huyết trong yêu thú huyết sát chi khí, gặp cột sáng bỗng nhiên tan rã. Thông thiên sát trận chỗ sâu có một vệt ngọn lửa cực u ám, lơ lửng không cố định, bỗng nhiên bị cột sáng kia chiếu vào, lập tức không cách nào di động. Một lát sau, u ám ngọn lửa thuận cột sáng mà quay về, bị hắn thu vào bên trong thanh thiên giám. Thanh thiên giám thế giới giống như thường ngày, bỗng nhiên có thêm một đạo thiên hỏa. Trên đường du khách như dệt, trong nhà môn tiếng côn như sấm, cướp đường trong núi nhìn về nơi xa, vọng phu mặt có nước mắt, trong trương phủ nhiều tiếng hô kinh ngạc, sau đó tiếng khóc chấn thiên, mấy vị phu nhân vừa khóc, một mặt vụng trộm nhìn Dũng Tuyền bên kia, nghĩ thầm lão thái gia thế mà bắt đầu thổ huyết, có phải thật không được hay không? Giếng nước này có máu còn thế nào dùng? Trương lão thái gia khí tức rất yếu ớt, hai tay lại như củ gắt gao bám thành giếng, không chịu bị đỡ đi, nhìn chằm chằm trong giếng. Hắn phun ra huyết thủy thuận vách giếng hướng phía dưới chảy xuôi, rất nhanh không cách nào trông thấy, nhưng hắn biết những giọt máu kia đã tan vào bên trong nước giếng. Những giọt máu tại thanh tịnh nước giếng dần dần phiêu tán, lại dần dần ngưng tụ, biến thành một đoàn, sau đó dần dần sinh ra một chút nổi lên. Trong đó một đạo nổi lên có chút chấn động một cái, mặt ngoài xuất hiện một chút tế văn, nhìn lại có chút giống vây cá. Theo thời gian xói mòn, đoàn máu kia hình dạng càng ngày càng rõ ràng, lại hóa thành một con cá chép hồn thể đỏ rực. Trương lão thái gia thân thể hư nhược không biết từ chỗ nào đạt được một đạo lực lượng cường đại, bỗng nhiên đứng thẳng người, nghiêm nghị quát, đem con cá này vớt lên. Đầu cá chép đỏ kia bị vớt lên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào một cái chậu vàng. Trương lão thái gia bưng lấy chậu vàng tiến vào từ đường, liền đóng cửa lại, nghiêm cấm bất luận kẻ nào thăm dò, ngay cả tiểu tôn nữ thương yêu nhất cũng không ngoại lệ. Bên ngoài từ đường đầy người, Trương gia tử tôn nhìn từ đường đóng chặt cửa gỗ, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, nghĩ thầm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc trước còn lo lắng nước giếng không cách nào dùng mấy vị kia phu nhân ghé vào nơi hẻo lánh thấp giọng nói chuyện, ẩn ẩn có thể nghe được yêu tà, chẳng lành loại hình. Trương lão thái gia trải qua lần giày vò này, sớm đã mệt không được, ngồi tại trên mặt đất trước hương án, nhìn trong chậu con cá chép đỏ kia, trên mặt viết đầy khẩn trương. Con cá chép đỏ kia rất không có tinh thần, thân thể thỉnh thoảng nghiêng lệch, miệng trong phun bọt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Lão Hỏa Kế, là ngươi sao? Trương lão thái gia thanh âm khẽ run hỏi. Không phải ta còn có thể là ai, con cá chép đỏ kia hữu khí vô lực nói, ta nói ngươi là chuẩn bị dùng nước tắm của ta rửa tay sao? Tiết kiệm như vậy. Trương lão thái gia mờ mịt nói, ý gì? Cá chép đỏ trong thanh âm tràn đầy nỗi nóng cùng bất đắc dĩ cảm xúc, đừng nói là chậu vàng, liền xem như chân chính tụ bảo bồn, đây cũng quá nhỏ a. Nó vô lực cái đuôi bỗng nhiên đập vào vách chậu, môi cá bỗng nhiên biến tròn, chen rít lên một tiếng, mẹ nó. Đau quá. Nhanh cho lão tử thay cái địa phương lớn. Trương lão thái gia tranh thủ thời gian đứng dậy đẩy ra từ đường cửa, la lớn, đem thùng lớn ta tắm chuyển tới. Sau đó ai? Trong sân đào cái hồ nước. Mọi người đều nghe được vừa rồi cá chép kêu đau, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lúc này nghe lão thái gia phân phó, nơi nào còn dám dừng lại, tranh thủ thời gian mượn cơ hội chạy ra ngoài. Từ đường mở cửa. Chậu vàng ở dưới, hương án ở trên, khói xanh chậm chậm. A gia. Cự nhân thanh âm từ ngoài thông thiên sát trận truyền vào, tự như là sấm rền. Tĩnh Cửu biết hắn là đang nhắc nhở mình, tòa thông thiên sát trận này phạm vi quá lớn, muốn dùng Phật quang tan đã cần thời gian quá dài. Vậy chỉ dùng kiếm quang tốt. Sóng biển đột nhiên tĩnh, một đạo kiếm quang sáng đến cực điểm lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tại nước biển lướt qua, tại thiên không vẽ ra vô số đạo đường cong. Xanh lam nước tường xuất hiện vô số động nhỏ, tự như là bãi cát sau khi nước mưa rơi xuống. Vô số huyết châu dày đặc trên bầu trời theo thứ tự vỡ vụn, tan biến thành hoa, sau đó bị kiếm quang tịnh hóa. Đồ vật dù hùng vĩ mấy chung quy là từ vô số chi tiết tạo thành, mà đạo kiếm quang kia am hiểu nhất chặt đứt tất cả chi tiết liên hệ trên thế gian này. Đạo kiếm quang kia đi xuyên qua thiên hải, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Tòa thông thiên sát trận vô cùng kinh khủng, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần ngừng vận chuyển, sau đó từ biên giới dần dần tiêu tán. Kỳ thật không qua bao lâu, đối với bản thân đạo kiếm quang nhanh đến không cách nào tưởng tượng tới nói, lại là một đoạn thời gian cực kỳ lâu dài. Đương tốc độ nhanh đến trình độ nào đó, thiên địa quy tắc sẽ xuất hiện một chút biến hóa rất thần kỳ. Lúc này tại trong mắt Tĩnh Cửu, trên biển nắng sớm tựa hồ biến thành đoạn ngắn tồn tại, tựa hồ có chiều dài. Có loại mỹ lệ dị dạng. Hắn nhìn nắng sớm, tâm tình cũng hơi khác thường. Sư huynh thích diệt thế, ngươi thích cứu thế. Nhưng loại chuyện này mệt mỏi như vậy, có ý nghĩa gì chứ? Vô số huyết châu theo thứ tự mà phá, phát ra ba ba nhẹ vang, trên biển phảng phất rơi xuống một trận mưa to. Thông thiên sát trận giống như tượng đá cực lớn bị mưa gió thực hóa, chậm rãi mài mòn, thu nhỏ, cho đến cuối cùng vỡ vụn. Hóa thành hư ảo. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực đã tiếp cận bản chất lực lượng thời gian, hoặc là nói thần tích. Thời điểm thông thiên sát trận theo gió biển mà tán, khoảng cách đạo kiếm quang kia đến bất quá mấy chục tức thời gian, nhưng đối với đạo kiếm quang kia mà nói đã không biết đi qua bao nhiêu ngày. Tĩnh Cửu thân ảnh lại xuất hiện, đạp trên sóng biển, áo trắng lướt nhẹ, lại không giống ngày xưa như vậy tiên ý mười phần. Bởi vì chiếc áo trắng kia đều là vết rách, tay áo đã bị hư hao, nhìn xem giống như tên ăn mày, mười phần chật vật. Hắn tình trạng cũng rất tồi tệ, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy mỏi mệt. Mặt biển sinh ra một đạo sóng lớn, cự nhân một bước đã đến bên cạnh thác nước. Hắn nhìn lên bầu trời thông thiên sát trận còn sót lại khí tức, khắp khuôn mặt là thần sắc rung động, đem trong tay đại thụ kẹp đến dưới nách, đối Tĩnh Cửu liên tục vỗ tay biểu thị ca ngợi. Cùng phong từ bàn tay khổng lồ gào thét mà ra, lại mang theo mấy đạo sóng lớn. Tĩnh Cửu khoát tay áo. Cự nhân đã tỉnh hồn lại, duỗi ra ngón tay hướng đầu mình, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn hắn. Hắn đây là tại hỏi Tĩnh Cửu đầu óc có phải hỏng hay không, không phải vậy vì sao lại làm những chuyện trước kia tuyệt đối sẽ không làm. Tĩnh Cửu đương nhiên sẽ không giải thích nắng sớm, đại đạo những chuyện kia, lần nữa khoát tay áo, chuẩn bị cáo từ. Cự nhân càng thêm nghi hoặc, đưa tay chỉ hướng bên trong đại tuyền qua, biểu thị biến cả còn đang hướng minh giới mà rơi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đại tuyền qua bị Bạch Chân Nhân cầm tiên lục một quyền đánh xuyên,